trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời mỗi con người có những khoảnh khắc u ám gây ra tâm trạng buồn và đau khổ, nhưng lại có thể giúp thay đổi cả một đời người. Tác giả Nhụy Nguyên khắc họa thông điệp này qua truyện ngắn Khoảnh khắc u ám. Trong chương trình đọc truyện này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn trên. Có hai bàn tay quặp lấy vai Thụy như đôi chân của đại bàng, giật mạnh về phía sau. Thụy ngã ngửa thất kinh. Thằng Thuấn nắm chặt đè hai tay Thụy sang một bên. Thụy dùng hết sức bật dậy. Thụy cố dặn mình cho khỏi ngửa bụng. Thụy nhổ nước miếng lia chia vào mặt hắn. Hắn nằm bặn ngang người Thụy như một cây thánh giá khổng lồ trên trái đất, nhìn từ vũ trụ. Mưa đã ngớt trên quãng đường Tuân đạp xe về nhà. Những hàng trứng lộn vẫn ngồi trơ ven đường. Có chị ngáp dài, có bà kê trán lên hai đầu gối, gật gù chày trật. Tuân chỉ liếc nhìn, không suy nghĩ. Rệu rã trên xe, đạp thêm một đoạn nữa thì tới bãi rác. Mùi ô chua theo làn hơi đất bốc lên sặc sụa. Tuân nín thở, hơi dài, bịt mũi. Cái mùi không hề lẫn lộn vào đâu ấy, sọc vào mũi của Tuân. Tuân ựa ra, rải lên khung xe, chảy xuống trục giữa, càng xe, dây lên dép và nhoe nhoét ở vệ đường. Thật là mệt, cái mùi này tuy không chua mấy nhưng lại quá tanh tao, sặc mùi, dắt luôn ở trong sống mũi, khịt mãi cũng không chịu ra. Càng khịt thì càng cay. Xe cứ nghiêng ngả, Tuân sợ bị xe lấn tông nên cố bẻ ghi đông sát mép đường. Là vậy, song nếu ngã được thì đã may, Tuân sẽ nằm luôn ở đâu đó cho khỏe. Từ đây Thụy là của tao, mãi mãi là của tao. Hơi men đã ngấm vào những bộ phận ngu xuẩn nhất trong cơ thể của Tuân. Bất cứ ai nếu can thiệp hoặc cao hơn là cản trở chuyện riêng tư, đều thiếu tình nghĩa. Hai ngày xa nhà, Tuân biết đấy là cả một thế kỷ đối với Thụy. Không hiểu nổi, không giải thích nổi. Hai ngày giận Thụy bỏ đi, nay trở về, Tuân lại thấy vui. Rồi đến một ngày, Tuân sẽ cưới Thụy. Nhìn vào tượng vọng phu, tôi cảm nhận được những dòng nước mắt từng hao hụt đi của em và cảm nhận được niềm khát vọng, được yêu đầy cay đắng. Ngày tôi đưa em lên núi Bà Trời, em đã đứng lặng dưới đó rất lâu, rồi đi dò hỏi sự tích ngọn núi trong dân gian như một món nợ của chính mình, dai dứt qua bao năm tháng. Sự bắt nhịp giữa hai con tim vô tình đã tạo nên một lối rẽ hoang sơ, tưởng chừng như con người chưa bao giờ đặt chân đến. Cuộc sống cứ tiếp nối với bao điều mới lạ. Quá khứ đau buồn được em chôn vùi. Tôi cũng tập quên dần những gì đã xảy ra với em, mặc dầu đấy là một cuộc vật lộn dai dẳng và cay nghiệt. Tôi vẫn phải quên bằng được. Không về khuya, nhưng dạo này thường ít khi Tuân về trước 7 giờ. Đúng ra, Tuân sợ phải đối diện với những cảnh tượng không hay ở bên quán. Chừng đó, một nhân viên tiếp thị như Thụy chưa được nghỉ. Tuân về ngồi đợi, lòng cứ nôn nao, muốn qua. Qua chỉ gây phiền hà và rắc rối cho Thụy. Thực tình, chủ quán hoàn toàn không muốn thấy sự hiện diện của Tuân khi đang có khách. Thụy nôn nóng, bán cho xong để về. Mỗi lần Tuân qua, mục đích duy nhất là xem thử Thụy có bị khách ép uống hay không, thái độ của khách đối với Thụy ra sao. Có hôm, Thụy về thuật lại. Mấy ông khách hỏi, người em yêu đó hả? Thụy phải chối, mô nè. Em giấu làm chi nữa? Thiệt mà. À, là người anh họ đó. Anh họ hả? Người khách tỏ ra bực bội. Đã bảo em đừng có giấu bọn anh biết chứ, mỗi lần thằng đó vô là em bỏ ly. Anh để ý thấy nhiều lần rồi đó. Người khách khác, bữa nay chắc bọn anh không tới đây nữa đâu. Thùy làm ngơ, rót bia vào ly. Không phải Mô, anh đã thân quen với quán đã lâu rồi, là chỗ người nhà, qua khi nào mà chả được. Mấy anh uống đi chứ. Dặn dẹo thế, về sau mấy ông khách dẫn tới uống đều. Có điều Tuân chắc là họ mong sẽ không nhìn thấy mình bước vào quán khi đang ngồi uống. Tuân cũng hơi lo, biết mình là vật cản trở Thùy làm việc. Khách mà ít đi là do Tuân thật. Ý định hôm nay về Tuân sẽ đóng cửa bịch bùng, chả nhìn qua bên quán mà chả nghe ngóng. Phụ nữ quá, thân thể họ trở thành một bãi hoang mạc, mà trên đó người ta có thể dựng được những kim tự tháp hùng vĩ như ở Ai Cập. Đã về tới ngõ xóm, Tuân vẫn sợ một hình nhân nổi giận. Nếu không có chuyện gì bức bách, dứt khoát Tuân sẽ không về khuya như dạo trước. Tuân cố trấn tĩnh. Sợ cái quái gì? Làm gì mà có ma trên đời? Nếu ai đó đã từng gặp ma, hãy tuyên bố với thế giới này biết rằng tôi đã chết để lĩnh tiền hậu táng. Là một kiểu rành ngôn vô danh. Tuân bước đi, những bước chân rụt rè, e ngại. Tuân mở cửa, ánh sáng của bóng đèn ngủ loang ra. Những chú chuột đang kiếm ăn giữa nhà, tức tốc chạy ao về một chỗ để ẩn nấp. Náo lặng nghe ngóng. Thấy ông chủ của mình không biểu hiện bực tức, chúng lại bò ra kiếm ăn, lì lợm. Những lần trước Tuân về, Thủy đã qua bật điện, kèm theo nực cơm vừa cắm, sôi lục ụ, bốc khói. Cạnh bếp là sân thức ăn đã được hâm nóng. Đạp xe từ xa về đói mệt mỏi, thấy nhà cửa sáng sủa, Tuân được giật lại sức mạnh. Tuân nghĩ tới tháng ngày sống một mình trong căn nhà tăm tối này. Về bật điện, cởi đồ vứt tứ tung và đổ cái ao xuống giường như một vật vô tri. Hôm nay về căn nhà u ám trở lại, gối chăn lạnh tanh, được xếp yên nguyên như cả năm trời. Không có người tới ngủ. Tuân không nghĩ Thụy bỏ bê việc nhà vì thái độ cư xử không đúng mực của Tuân đêm trước, mà cho là bên quán khách quá đông, quá nhộn nhịp nên Thụy không về được. Giờ này mà còn bán chát gì? Quán với chả xá, muốn bóc lột tận cùng sức lực của người ta chắc. Có cái thằng khách nào lại ép Thụy uống với hắn thì mấy ly nữa đây? Tuân vô dập bước qua quán. Lúc ấy khách đã giảng. Bà chủ nhìn Tuân chằm chằm. Hai đứa bay lại gây nhau à? Tuân không chấp, chỉ hỏi Thủy đâu? Bà chủ quán nhậu dè biểu. Chứ mà còn hỏi Thủy đâu hả? Nó lên tàu rồi. Đi à? Về với cái đồ vũ phu ấy hả? Không, không bao giờ. Tuân chạy dục về nhà, bật điện. Rõ rồi, một mảnh giấy được đặt gọn ghẽ ở trên bàn với những dòng chữ đỏ ao, khiến trong mắt của Tuân cương lên nhức nhối. Tuân, thế là cái ngày mà Thụy sợ nhất đã đến. Đã có rất nhiều lần Tuân giận Thụy, Tuân đi, nhưng chưa bao giờ Thụy thấy đáng sợ như lần này. Đêm nay, một mình Thụy với bóng đêm u ám, buồn, cô đơn, chán đời, tuyệt vọng. Lạ thật, Thụy rất muốn được nhìn thấy Tuân vui vẻ, mà hành động của Thụy lại đảo ngược điều Thụy nghĩ. Thụy cũng không biết mình đang làm gì trong lúc muốn có hạnh phúc, lại tự hủy hoại cái hạnh phúc Tuân mang đến. Mà cũng phải, từ khi có Thụy, cuộc sống của Tuân bị đảo lộn hết thảy. Thế mà Thụy thật tệ, chỉ biết khóc và tủi cho những quãng đời bạc bẽo đã qua. Thụy tự nguyện đến với Tuân, rồi tự nguyện xa Tuân. Đấy là một tổn thất không thể bù đắp nổi. Nhưng Thụy biết sự ra đi của Thụy sẽ tốt cho Tuân. Thụy trả lại Tuân những ngày tự do và vô tư, không còn những suy nghĩ tủng mủng vì phải sống trong khuôn khổ gia đình. Tuân ơi, dẫu thời gian qua, mọi người ruồng bỏ mình và chúng mình phải sống trong lén lút âu lo, song một ngày bên nhau cũng đầy tình nghĩa vợ chồng. cả chân trời phía trước mặt của Tuân như sập xuống tối sầm. Khung cảnh đêm trước hiện ra mùng một. Dưới ánh điện màu loang lổ, Thủy ngồi đối diện với Tuân, khuôn mặt trĩu xuống nặng nề. Tuân điên tiết đấm lên tường rồi phóc lên xe, bắt đầu một cuộc hành trình mới. Nếu đạp nhanh sẽ còn kịp. Sân ga vẫn nhộn nhịp với bao người đưa tiễn người thân. Tuân rẽ dòng người tất tưởi tìm kiếm nhưng chẳng thấy Thủy. Tàu nổ máy xình xịch, tiếng loa gọi khách lên tàu hối hả. Mắt Tuân hoa lên. Giữa sân ga trống trải, Tuân thấy một người đàn bà mang chiếc túi màu sẫm hình chữ nhật đang ngơ ngác nhìn quanh tìm một ai đó. Đúng là Thủy rồi. Tuân toan chạy tới. Thủy vẫn gắng lại ngó nghiêng quan sát trong nỗi ê chề. Thủy đang khóc. Tuân cũng thổn thức. Đừng khóc Thủy ơi. Tàu chuyển bánh, Tuân thảng thốt trong câm lặng. Kìa, đi đi, mau lên kéo tàu chạy đó, mau lên. Tuân định chạy ra ôm chầm lấy Thủy. Một bàn tay vô hình đang níu chặt Tuân lại. Không, Thủy ơi, rồi chúng ta sẽ vượt qua được mọi định kiến khắt khe. Rồi mọi người sẽ hiểu. Tránh ra, ai đó tức tối quát lên. Ừ, thì tránh. Ừ, có ai đâu nào. Ảo giác. Sân ga không còn mấy người qua lại. Ga tàu chẳng phải là chốn lạ lẫm đối với Tuân. Những đêm buồn Tuân lại đến đây. Giờ chỉ có một mình giữa bao người xa lạ. Tuân thấy mình cũng xa lạ lắm trên cõi trần. Tuân nén thuốc vào nỏ, móc chiếc bật lửa La Rue cạch. Châm đóm, rít một hơi réo rắt và ém khói. Đầu óc nóng rang, chói váng, triệu chứng của cơn say thuốc nặng. Tuân quơ dội nắp phích nước lã, tu một hơi cạn sạch. Cái u tối trong đầu dần dần tiêu tan. Tuân lắc đầu, nhìn lại ca nước, chợt rùng mình. Ca nước dùng để chêm vào điếu cho kêu khi rít. Nó được múc từ thùng nước xốc ấm chén, rửa tay, giặt khăn lau bàn. Tuân phát nôn, khạc nhổ. Giá mà đêm ấy, Tuân lạch cạch đạp xe về nặng nhọc. Căn phòng lạnh lẽo trống vắng, Tuân nằm bệt xuống giường, bàn tay bưng miệng như xúc động trước một cảnh tượng thê lương. Trên vách tường tiếng kim đồng hồ dịch từng giây mạnh mẽ. Chiếc áo Thủy vẫn thường mặc trong giờ làm việc đu đưa. Cái bìa hình nắp chai bia trên mái nhà thọng xuống, xoay qua xoay về chậm chậm. Một bên là đầu con hổ, một bên là dấu ấn để lại. Tuân nhìn hàng chữ, lòng tràn ngập thương tâm. Tấm bìa lật trở, Tuân trừng mắt nhìn vào đầu con hổ, muốn chồm dậy đấm một cú cực mạnh vào não của nó. Nhưng ánh điện chiếu vào phản ngược trở lại, mắt Tuân nhòe đi vì chói. Rồi ánh điện lại đẩy tấm bìa chiếu vào một vùng khác, nơi có lũ chuột đang lấm lét nhìn ra, phát giác điều bất ổn. Đêm lắng dần, ngoài đường lâu lâu lại có chuyến xe tốc hành xích bánh. Tuân chập chờn thiêu thiêu ngủ. Tuân mớ thấy Thủy đang cố giằn ra từ bàn tay của một thằng đàn ông gớm ghiếc. Tuân chạy thọc vào nhà, lấy con dao tới, vung lên, chặt đứt hai cánh tay của hắn. Nhưng rồi như giờ bạch tuộc, hai cánh tay khác lại vươn ra, lại tiếp tục kéo Thủy vào lòng. Điếu thuốc mòn dẹt, khiến đầu môi rát bỏng, làm tôi giật mình nhớ đến đôi môi như đốm lửa đêm đông mà ai đó đã chôn giấu suốt chặng đường cô giá. Làn khói trắng loãng dần, hòa mình vào tầng khí quyển mênh mông, là tình em tôi không thể níu giữ. Em đã đi, mất hút vào khoảng không u tối lạ lùng. Có ai đang bước ngoài kia chăng? Liêu xiêu trong gió bất tơi tả. Xin đừng là em, bởi tôi đang dõi về nơi không xác định mốc bến đậu. Người đàn bà nào đó rồi sẽ ngã khuỵu vào vòng tay của kẻ cuồng si khác, ngoài tôi, và không như em. Nước mắt em còn mặn lắm, nhưng chỉ một lần đó thôi, trước mắt tôi, rơi vào câm lặng. Mặn đắng nụ hôn giờ ly biệt, nụ hôn bạc mệnh lên đên trên bến đời. gọi em trong tiếc nuối, trong ân hận, trong nỗi dằn vặt ghê gớm. Tôi tru lên giữa vô thức nguyên thủy, gặp tất thảy nỗi gian truân trong cuộc hành trình đến với em. Em nhìn tôi, bờ môi rỉ máu, nơi kẽ răng trắng hóa. Tôi sung sướng đến rụng rời con ngươi, muốn dò xé cả màn đêm huyền diệu. Em đã đặt lên đời tôi một trọng trách khủng khiếp, hãy cố giữ lấy em. Chuyến tàu đêm dùng dứt lao đi như một định mệnh. Lâu lắm rồi Thủy mới đi tàu, đã gần 20 năm. Ngày ấy trên một chuyến tốc hành, với lời buộc tội, cái trong bụng mi đã thành hình người. Hôm Tuân xa nhà 2 ngày, một lá thư của hắn ta lại bay về với Thủy. Lá thư Thủy không biết là thứ mấy, có điều nội dung thì na ná nhau. Công việc cải tạo thì vẫn thế, đã chuyển sang đội 5B, vẫn làm gạch. Trong cuộc sống hàng ngày thì cứ theo quy định cửa trại. Còn sức khỏe nay giảm nhiều lắm do mất ngủ. Hơn nữa, chân bây giờ đau lắm, bàn chân luôn làm mũn, không thể nào đi chân không được. Mà công việc nhiều khi phải đi chân, không mang dép được. Còn cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, đông người, mỗi cách sinh hoạt khác nhau, tiêu chuẩn ăn uống của trại thì mức độ. Trại cũng cho phạm nhân cải thiện nấu nướng thêm. Hiện tại cần những thứ cho mùa mưa tới, một bộ áo mưa số lớn loại tốt, một chăn thái có bọc, áo quần ấm, áo nato tất, bao gối, quần đùi, dép lào số 10, 1/2. Kem, bóp, khăn, xà phòng gội loại gói, tem, bì, dở, mũ, thuốc hút. 3 cây Z, thuốc Đà Lạt, một ký thuốc rê vàng, loại vừa đừng có nặng. Cộng với giấy hút, trà, mè sửng, mứt nghệ, kẹo, cà phê. Đồ ăn thì cần đường, bột ngũ cốc, đậu, nếp, mì tôm hộp, 100 gói. Muối đậu phụng, cá hộp, bột canh, dầu, mỡ, ruốc, ớt, tỏi, mì chín, cá khô, thịt heo, mì vàng, mè, ném. Nếu trở ngại thì ghi thư gửi bưu phẩm, cộng với tiền vào gấp. Địa chỉ đội 5B, trại giam An Điềm. May hai bộ quần pyjama. Nếu mua thì phải may lại, đừng có mua loại nhỏ. Đừng mua áo ấm len mà mua áo quần thun thể thao. Mua một cái nồi nhôm tốt nấu được 3 lon gạo, một cái xô 20 lít. Thủy chả cần đọc nó vì cũng chừng ấy chữ, chừng ấy yêu cầu, chừng ấy lời nói, trống rỗng và thừa thải. Ngày mai là giỗ của cha, ngày cha mất. Nhớ cái lần mẹ lặn lội vào chăm sóc cho đứa cháu mới ra đời. Cũng chưa đầy một tháng, đã phải gạt nước mắt khăn gói ra về. Đúng ra Thủy không muốn mẹ chứng kiến quá nhiều lần bị hắn tàn nhẫn đánh đập. Mẹ giờ còn đó, tuổi già bóng xế, vậy mà Thủy có chăm sóc được đâu. Thủy đi làm, mỗi tháng gửi gần như toàn bộ số lương của mình về để nuôi mẹ và con ăn học. Tháng nào có làm thêm ngoài giờ mới dư được chút ít để làm vốn, nhưng đâu có dễ dàng. Nhiều bữa mời khô cả họng khách mới chịu uống cho. Có bàn dễ, có bàn uống mưa chai thì họ bắt Thủy uống. Uống xong chạy ra nhà sau khóc ấm ức, nôn mửa. Nửa đêm, Thủy trở về căn nhà của mình không một tiếng động. Nhà Thủy nằm lẻ loi phía bên cánh đồng làng. Căn nhà trở nên ruột rà quá đỗi. Thủy lưỡng lự hồi lâu ngoài vách rèm, không muốn gọi ai cả. Mùi nhang len ra dịu dịu. Dạ, cha còn sống. Tất cả cũng tại vì Thủy theo Thuấn. Dẫu cách một phương trời, nhưng cảnh sống của Thủy cha tường tận. Nhất là từ sau ngày mẹ vào thăm, chứng kiến. Cha dằn vặt, tự trách mình có lỗi, rồi héo hắt. Còn Thủy, Thủy trách cái tuổi 18, non nới, yếu đuối và ngu dại, sống bên hắn hơn chục năm. Sản phẩm của Thủy dưới ánh trăng đêm nào bên bờ sông quê. Hôm qua Thủy hay tin. Tháng trước nó theo thằng chú đi ăn trộm, đánh lộn. Công an xã gọi lên, nhà trường đuổi học. Nó về phá nhà, đuổi người cậu tật nguyền đang được mẹ ngoại chăm bẵm. Nó hư thật rồi. đầu óc Thủy quay cuồng, bực tức dồn nén. Thủy bẻ roi, đẩy cửa vào nhà. Con của Thủy nằm đó, đầu trùm kín. Thủy đưa tay, lật tấm chăn. Chợt giãy nảy, Thủy lùi lại mấy bước choáng váng. Hắn về từ hồi nào? Thằng Thuấn. Môi Thủy run run, rồi toàn thân lẩy bẩy. Không, trời ơi, rõ ràng khuôn mặt của thằng Thuấn. Thủy nghiến chặt răng, sấn tới kéo nó dậy. Thằng bé chưa kịp tỉnh giấc, những làn roi đã tới tấp dục xuống. Nó choàng tỉnh vì đau, nó giãy giụa, nó ngước lên. Nó bật mình khỏi giường, lăn ra đất. Nó vấp phải bật cửa, ngã nhào, lại vùng dậy. Nó chạy vụt. Nó cúi cổ chạy thục mạng trong tiếng kêu thất thanh. Thủy rùng mình ớn lạnh. Mắt dại nhìn roi. Thủy gục xuống. Con ơi, mẹ đây. Tiếng chó sủa ồn ả, rộ lên khắp làng. Lúc ấy quãng gần sáng, có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa dồn dập gấp gáp. Tuân tròn dậy, Linh tính báo cho Tuân biết sự cố kinh hoàng của cuộc đời đã đến. Đúng rồi, không ai khác nữa. Hắn, thằng Thuấn, cái thằng khốn nạn đã gây cho Thụy bao nhiêu đau đớn. Mày còn định tới để hãm hại tao hả? Không, tao chờ cái ngày mãn hạn tù này của mày lâu lắm rồi. Tuân chồm tới, cầm cái tuyếp sắt, hai tay giơ lên và đạp cửa. Không một ai ở ngoài hết. Tiếng còi tàu rú lên hồi dài. Tiếng còi tàu sắp tới ga rú lên như thường lệ. Tuân toát lạnh mồ hôi. Chuyến tàu không có Thủy. Thủy không trở lại. Tiếng gõ cửa lạc vào không trung và tan đi mau chóng giữa biển sương nhàn nhạt. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Khoảnh khắc u ám, truyện của Nhụy Nguyên. Chương trình đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.